Trọng sinh đại đạo tạc, chương 55, sáo trang cuồng nộ giả, góc truyện audio.com. Theo hệ thống thông báo, lượng kinh nghiệm lớn vừa tràn ngập vào cây ESP lục ly. Một số lượng ESP khó có thể tưởng tượng, nghĩ lại cũng là bình thường. Đây là cấp 12 boss dã ngoại, chỉ có 3 người vỏn vẹn chia sẻ hết từng ấy điểm kinh nghiệm. Người chết cũng không cách nào nhận ESP. Boss xanh thiên nữ tán hoa ném ra đám lớn item, vật phẩm đó, không cần xem cũng biết lần này nhất định là được lãi to. Lục Ly cùng Úy Lam Hải Phong vừa buông lỏng xuống, tất cả đều ngồi xuống dưới đất, chỉ có Tam Nguyệt Vũ còn có thể cố gắng đi theo nhằm hướng hai cái xác Hoa để Ly Tình cùng Tàn Mộng hồi sinh lại. Hoa để Ly Tình cùng Tàn Mộng không chỉ tổn thất 10. ESP, còn không được chia ESP của boss cấp 12. Có thể nói là cực kỳ xui xẻo, thế nhưng bọn họ không hề buồn chút nào. Tất cả đều ngàn lần hứng khởi nhìn chiến lợi phẩm nằm la liệt đầy đất. Tàn Mộng đem trang bị đều nhặt lên hết đi, nhìn xem văng ra thứ gì. Lục Ly thật sự không muốn lấy, đem công việc nhặt trang bị giao cho tiểu thợ săn. Tiểu thợ săn thích nhất làm chuyện này. Vui vui vẻ vẻ dọn dẹp chiến lợi phẩm dưới đất, cũng không biết mức độ may mắn của nàng vì sao mà cao như vậy. Món thứ nhất nhặt lên chính là một cái bảo hộ cổ tay thợ săn. Hắc thiết trang bị, cấp 10 có thể dùng, cộng thêm 8 điểm nhanh nhẹn, còn thêm 2 điểm thể chất, hoàn toàn phù hợp với tất cả yêu cầu của nàng. Món thứ hai là trang bị lục ly, thời điểm lục ly nhìn đến tên trang bị. Lập tức biết thuộc tính của nó, bảo hộ cổ tay cuồng nộ giả, hắc thiết, hộ giáp, 15, nhanh nhẹn, 6, bạo kích, 5, đẳng cấp trang bị yêu cầu 10, độ bền 32, 32, trang bị chỉ dùng cho cuồng nộ giả, người cuồng nộ, chuyên môn cận chiến, kiếp trước thời điểm chơi Druid, Lục Ly cũng có được trang bị này, khi đó trò chơi đã mở ra thật lâu. Cấp 10 trang bị qua tay vô số người, giá đã rất thấp, thế nhưng Lục Ly lại vẫn tích góp tiền 2 tuần mới mua được hai cái cuồng nộ giả trang bị vào tay. Trừ bảo hộ cổ tay này, còn có mặt dây chuyền cuồng nộ giả, đều đến từ cấp 12 boss dã ngoại. Đáng tiếc lần này không văng ra, cuồng nộ giả sáo trang gom đủ hai cái sẽ kích hoạt một dòng thuộc tính trang bị thuộc tính bị ẩn. Cuồng nộ có xác suất nhất định cơ hội lâm vào trạng thái cuồng nộ. Tốc độ di động, 20, tốc độ công kích, 20, phòng ngự, 20, duy trì liên tục 30 giây. Hai dòng phía trước là trạng thái tăng lên, dòng sau là trạng thái giảm một ít, tổng hợp cùng một chỗ chính là đại danh đỉnh đỉnh trang bị cho tân thủ châu bò nhất. Trang bị này có thể nói là có thuộc tính nghịch thiên. So với cái gì mà trang bị Tùng Lâm Mục Giả đều phải nói là bỏ xa mấy đầu con phố. Một trời một vực, người chơi cận chiến dùng hai cái trang bị này có thể dùng đến cấp 30 đều không cần đi đổi. Boss lần này chỉ rớt hai cái hắc thiết, những món khác đều là thanh đồng. Tổng cộng 3 cái, vừa lúc 3 người chia ra 3 món hắc thiết một người một món. Còn lại hai cái tài liệu đều có thể dùng để chế tác trang bị bạch ngân 20 cấp. Cực kỳ đáng giá tiền, không thể so trang bị hắc thiết kém. Lục Ly đem món kém một chút chia cho Úy Lam Hải Phong. Đem món quý nhất phân cho anh em Hoa để Ly Tình. Trên cơ bản là phân phối công bằng. Cái này nói chung cũng là thói xấu của Lục Ly. Cái gì đều chia công bằng. Úy Lam Hải Phong nói cách Lục Ly phân phối không cho là đúng. Thế nhưng trước mặt mọi người cũng quả thật khó mà nói cái gì. Nhận lấy tài liệu Lục Ly đưa, trang bị lại bỏ đi nữa hắn cũng lười đi bán. Lý do là lười cầm đi bán. Bọn họ 5 người xem như hợp thành đoàn đội chính thống siêu sơ cấp. Bình thường mọi người mạnh ai người nấy luyện cấp, thời điểm đánh boss hoặc là đánh phó bản gom lại cùng nhau. Kỹ thuật nguyệt quang rất tốt. Thế nhưng hứng thú đối với PvP càng lớn, phần lớn thời gian hắn đều dùng để đánh nhau với người khác. Cho nên vô tình lại thành nhân viên ngoài biên chế của tiểu đội này. Lục Ly dự định qua một đoạn thời gian liền tổ kiến một nhóm dong binh đoàn nhỏ. Dòng binh đoàn cũng là tổ chức quan phương thừa nhận. Cùng loại hình thức công hội này cũng không xung đột. Khác nhau là người công hội cũng có thể gia nhập cùng một dòng binh đoàn. Thành lập dòng binh đoàn là kết quả sau tuần thứ hai hệ thống đổi mới. Phí thủ tục rất thấp, chỉ cần 1 kim tệ, người số lượng giới hạn 100 người. Về phần trưởng đội ngũ dòng binh, Lục Ly không dự định chính mình làm, đến thời điểm hắn sẽ đề cử Úy Lam Hải Phong làm đội trưởng. Đầu tiên là hai người giao tình tốt, tiếp theo là Úy Lam Hải Phong có năng lực, trong lúc trước Úy Lam Hải Phong trong trò chơi chính mình đã có tổ chức. So Lục Ly càng có kinh nghiệm, biết các bước tạo ra đội ngũ, không giống Lục Ly chỉ biết công bằng chia đều ra. Hơn nữa Lục Ly có quá nhiều bí mật, không có khả năng hoàn toàn cùng mọi người chia sẻ. Rất nhiều chuyện, không có khả năng chỉ có một người bạn có thể tham gia đội ngũ liền có thể giải thích vì sao. Lòng người chỉ cách cái bụng, vạn nhất một ngày nào có người đi tìm công ty trò chơi báo cáo. Lục Ly phỏng liền sẽ có phiền toái không nhỏ, cho nên, hắn đa phần thời gian về sau vẫn là sẽ là một mình đơn độc hành hiệp tế chuối. Lợi dụng ưu thế sống lại vơ vét của cải, làm hết khả năng nhanh chóng tích góp đủ tiền giúp em gái chữa bệnh. Hoặc là đi khu giao chiến giết người, luyện tập một chút kỹ thuật PK cùng kiếm EXP. Sau khi đánh xong boss, sắc trời đã muộn, vài người lấy ra hồi thành thạch niệm chú trở về. Đội ngũ không có giải tán, mọi người còn muốn thảo luận một chút về ý kiến trong lần này. Căn cứ Lục Ly đã nói. Chỉ cần có ý kiến sẽ được tiếp thu, sẽ có tương ứng EXP, mọi người rất tin tưởng không có nghi ngờ gì. Một lát sau, ngay cả Nguyệt Quang cũng tiến vào thêm gửi đi ý kiến. Đẳng cấp hắn vẫn là cấp 8, trượt về phía sau Lục Ly không ít, nói về kỹ thuật PK chính là không tốt một chút. Chậm trễ luyện cấp, một khi chết còn phải chịu mất 10. Kinh nghiệm, nói là thảo luận, thật ra chính là Lục Ly dẫn đường mọi người đi hướng suy nghĩ nào đó. Ví dụ như kỹ năng thăng cấp, mọi người chơi lâu như vậy, kỹ năng rất thường dùng cũng không thể lên tới cấp 2. Lục Ly vẫn còn là liên tục sử dụng chiêu ảnh tập. EXP hiện tại là 466, 1000, nghĩa là còn kém hơn phân nửa bình EXP mới lên cấp. Đây là một vấn đề rất lớn, công ty trò chơi vì ưu tiên người chơi bình thường, tất nhiên sẽ áp dụng nhất định ganh đua. Lục Ly đưa ra ý tưởng là mỗi lần tăng một cấp đạt được một điểm kỹ năng. Lợi dụng điểm kỹ năng cùng kim tệ, có thể dập vào thăng cấp một kỹ năng nào đó. Nói như vậy tất cả mọi người đều có cơ hội thử dùng kỹ năng càng cao cấp. Lại ví dụ như là đấu trường thi đấu, đây là mục tối cao mà người chơi thích nhất. Một khi trò chơi không có thi đấu trường, rất khó tưởng tượng số người chơi sẽ tăng cao về sau. Trước mắt người chơi muốn giao đấu, đều là tìm một chỗ không người trực tiếp đánh nhau, vừa thất thủ liền sẽ chết người mất kinh nghiệm, còn có phòng đấu giá, dù cho không có người chơi đề nghị, hệ thống giao dịch của trò chơi cũng tất nhiên sẽ xuất hiện. Cái này cũng có thể là kinh nghiệm cho cái gọi là đề nghị. Còn có hắc thiên bạch dạ bên trong trò chơi cùng hiện thực cơ bản giống nhau. Đối với Lục Ly mà nói ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng là phần lớn số lượng người chiếm số lượng đông đảo trong trò chơi là người đi làm. Là học sinh, sớm đã đầy bụng oán giận, hận không thể đem đội ngũ thiết kế trò chơi tất cả đem bóp chết. Đội ngũ biểu hiện nội thương, nhiệm vụ hàng ngày thêm trang bị. Sửa chữa kinh nghiệm bị trừ khi chết, gia tăng số liệu thống kê, trang bị thêm học tập kỹ năng sinh hoạt, hiệu ứng thời tiết ảnh hưởng đến chiến đấu, điều chỉnh lại hình ảnh tự động hạ lượng máu, trang bị thêm công năng treo giải thưởng, điều chỉnh dấu vết tiềm hành, khả năng chồng xếp item nơi này trừ Lục Ly phần lớn đều là người đã từng chơi không ít trò chơi. Liền tính là Lục Ly cũng có kinh nghiệm chơi 2-3 năm trò chơi. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, hơn nữa Lục Ly ngẫu nhiên định hướng một chút, rất nhanh liền gom đủ gần 100 cái đề nghị. Lục Ly biết bên trong bọn họ không thiếu đề nghị đều không khả năng bị tiếp thu. Tự nhiên là không có điểm EXP thưởng, cũng chính là cái gọi là đề nghị không có hiệu quả. Chỉ là, bọn họ không có khả năng đề nghị toàn bộ sẽ được hệ thống tiếp thu. Nếu đề nghị 30 cái toàn bộ được tiếp thu mà nói, công ty trò chơi sẽ hoài nghi ngươi có đáp án tiêu chuẩn. Có khả năng là nhân viên bên trong công ty trò chơi lộ ra. Nếu như vậy vẫn là sẽ phiền toái. Căn cứ ký ức kiếp trước, một lần đề nghị này người chơi nhiều EXP nhất có tên là Dương Ca Giá Lâm Thánh Kỵ Sĩ. Đề nghị khoảng 300 cái, làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Thế nhưng tiếp thu nhiều nhất lại không phải người Dương Ca Giá Lâm này, mà là một người gọi Cham Tê Không Được Kỵ Tỷ Thợ Săn. Người này là thợ săn đề nghị hơn 60 điều, có một nửa trong mạng hệ thống nội dung đổi mới. Lục Ly đại khái tính một chút, bọn họ mấy người đề nghị 92 cái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sẽ có 48 cái bị tiếp thu. Tỷ lệ này thật ra cũng không tính quá rêu rao. Đến trang diễn đàn đề nghị xem đề nghị thử nghiệm trò chơi. Lục Ly thừa dịp còn chưa tới thời gian hệ thống đổi mới. Tại ảnh Nguyệt Cốc mở sạp, bán một ít trang bị thanh đồng hôm nay đánh tới. Ngoài ra, hắn còn dựng lên một bảng hiệu, trên mặt chỉ tên vài loại vật liệu cần thu mua, cách trương.